Lão đại, ta xem không như ai lông dài, ai trước đến. Nga. Cái ý nghĩ này không sai. Cũng công bằng. Lão tam tự giác trước sau đều được, liền gật đầu. Nhưng này đầu trâu trại người sách đi ra điểm tử, tự nhiên không có khả năng là trống rỗng đến. Vừa so sánh với gốc, quả nhiên đầu trâu trại tam đương gia muốn dài một chút. Ha ha, lão đệ, vậy trước tiên nhìn hội tốt lắm, nói không chừng nhìn nhất hội, phát huy rất tốt. Tư Bưu vỗ vỗ lão tam bả vai, ngồi ở một bên ghế dựa lớn phía trên. Mà một cái trang điểm xinh đẹp nữ nhân cũng ngồi ở cái ghế của hắn tay vịn phía trên, cúi đầu tại hắn bên tai nói này chút gì. Lão tam hiện tại cũng bình tĩnh lại, đã không có lúc trước cổ kia nhuệ khí. Dù sao đây là tại người khác sơn trại bên trong. Thật muốn có chút mâu thuẫn gì, chết đều không biết làm sao chết. Nhất là, nhìn Liễu Diễm đã muốn bị đầu trâu trại tam đương gia trêu đùa rồi. Lão tam thầm nghĩ trong lòng, bởi vì như vậy nhất gái điếm, thật không đáng. Liễu Diễm đầu còn tại khăn trùm đầu bên trong. Nghe động tĩnh bên ngoài, trong lòng không khỏi sợ hãi. Tốt trước khi tới, đem thanh xà giấu ở mái tóc ở giữa. Thật có cái gì đòi mạng tình huống, cũng có thể có dựa vào. Tam đương gia xoa xoa tay, đi lên trước, hai cái đem Liễu Diễm trên người quần áo tất cả đều kéo. Khi trắng bóng thân thể lộ ra tại đoàn người trước mặt, chớp mắt đám người bạo phát ra lôi động la lên. 3. Tam đương gia một cái tát vỗ vào Liễu Diễm màu mỡ mông. Sau đó đem chính mình phía trên y cởi xuống, cầm lấy tại tay phía trên quăng quăng. Ném về phía xa xa. Theo sau liền đẩy ra Liễu Diễm hai chân, đem quần của mình cởi xuống về sau, con kia nộ long sớm đã chuẩn bị sắp xếp. Hai hớp nước miếng phun tại bên trên, dùng tay bắt đầu xoa nắng lên Liễu Diễm sung sướng đậu. Gặp Liễu Diễm phản ứng không rõ ràng, tam đương gia rất bình tĩnh gia tăng lực lượng, nhất là dùng móng tay nhấc bóp. Khi chính xác là dựng sào thấy bóng. Liễu Diễm lập tức gọi ra tiếng. Mà tam đương gia mượn nước miếng trơn trượt, cũng một tia ý thức đổi đi vào. Nào có cái gì tiền hí, nào có cái gì tán tỉnh. Đơn giản thô bạo cắm vào. Hãy cùng gia súc giống nhau. Lão tam trong lòng nhìn tích, có thể tại nhân dưới mái hiên, không thể không biểu hiện bình thường, nhất là Tư Bưu liền ở phía sau nhìn. Tam đương gia đổi mấy phía dưới sau đó, tìm đến tiết tấu cùng cảm giác, bắt lấy Liễu Diễm đùi, bắt đầu liều mạng quất cắm. Mà theo quất cắm tiết tấu, đám người cũng đều đang cùng tiết tấu tốc độ, la lên. Móa! Móa! Móa! Tư Bưu nhìn trước mắt một màn này. Sờ sờ bên người nữ nhân mông, trêu đùa, nếu không, ngươi cũng nằm xuống, đợi sẽ làm ngươi thời điểm làm đại gia cho ta phình phình kính. Ai u, Bưu ca, ngài lần đó không phải là làm cho ta chết đi sống lại, còn muốn nhân cho ngươi khuyến khích a. Nếu thật là như vậy, ta này tiểu thân bản, không thể trực tiếp làm cho ngươi chết a. Đối với Tư Bưu tới nói, Liễu Diễm quá mức đầy đặn, hắn yêu thích yểu điệu, nhất là cũng không muốn cùng chúng huynh đệ thưởng này một ngụm. Cường ngạnh xung phong. Không hề động tác thượng biến hóa, tăng thêm Liễu Diễm hôm nay vốn là tiêu hao thật lớn, căn bản không có cái gì thủy. Xấu hổ tuy rằng mang đến một chút khoái cảm, có thể phía dưới thực tại không có nhiều như vậy nước. Bởi vậy, đau đớn so khoái cảm muốn lớn hơn một chút. Nhưng mà, tam đương gia hiển nhiên bất mãn chân Liễu Diễm loại phản ứng này. Tại hắn cùng với đầu trâu trại đám người nhìn đến, nữ nhân phản ứng trình độ kịch liệt, mới là đại biểu nam nhân sức chiến đấu. Vì thế tam đương gia lấy sét đánh không kịp bưng tay động tác. Từ sau eo đai lưng phía trên lấy ra một cây thiết châm. Trực tiếp một chút đâm vào Liễu Diễm sung sướng đậu thượng. Lần này, có thể làm cho Liễu Diễm có chút chịu không nổi, một tiếng thét chói tai, chớp mắt vang vọng toàn bộ gian phòng. Có thể đã đến thích thú thượng đám người, chỉ coi là tam đương gia phát lực. Họ hét trợ uy âm thanh càng thêm to. Mà tam đương gia cũng đang kéo dài gia tốc. Lại như vậy quất đánh hơn 200 phía dưới về sau, tam đương gia cảm giác được khoái cảm hình như đến đỉnh. Lại lần nữa dùng châm hung hăng đâm vào Liễu Diễm sung sướng đậu thượng. Cuối cùng, tại Liễu Diễm lại một lần nữa thét chói tai bên trong, tam đương gia đã ở kia mật huyệt bên trong, bạo phát toàn bộ. Sền sệt dính sữa trắng, thuận theo đen nhánh bộ lông. Nhỏ giọt rơi tại mặt bàn phía trên, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Trận kia mặt, quả thực dâm mỹ. Đại ca, ta xong rồi. Tùy theo Tam đương gia lời nói, đám người đưa mắt ngắm nhìn ở tại Lão Tam trên người. Lão Tam hít sâu một hơi. Từ bước tiến lên. Mở thao phía trước, hắn cũng không có cấp bách, mà là kiên nhẫn dùng nước trong trà lau thanh tẩy Liễu Diễm hạ thân xung quanh. Cẩn thận hắn, phát hiện Liễu Diễm sung sướng đậu thượng hình như thương. Nhưng lúc này cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mấy phía dưới. Liễu Diễm hình như cũng cảm giác được cái này ôm nhu người là Lão Tam, thông qua đi đứng động tác, truyền lại ra một chút đáp lại. Lão Tam vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình có thể bắt đầu. Bắt đầu. Tư Bưu ra lệnh một tiếng, đám người cũng đều nín thở ngưng thần, bắt đầu nhìn Lão Tam biểu diễn. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Lão Tam chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là trực tiếp cúi đầu trực tiếp liếm ở tại kia, riêng là hôm nay cũng không biết bị mười mấy nhân điệp quá màu đen miếng thịt phía trên. Má nó, thật ác độc a. DCM. Nếu Hoa Cúc khuê nữ, lão tử còn có thể hạ lấy được miệng, này lạng ép cũng có thể liếm đi xuống sao? Cái này không phải là ăn Tam đương gia sợ hại. Ha ha. Một trận không phải chê, Lão Tam tự nhiên mắt biết tai ngơ. Hắn biết, lúc này Liễu Diễm sớm đã không có nước, chỉ có thể dựa vào nước miếng của mình. Cốc một phen ướt át về sau, miệng của hắn mới rời đi mảnh kia màu đen rừng rậm, nhổ ra bờ môi mấy cọng tóc về sau, Lão Tam cũng chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Dùng tay khuấy sụp vài cái về sau, nhắm ngay mục tiêu, toàn bộ côn thịt đi vào. Lão Tam gia hỏa, so với Tam đương gia, nhỏ một chút vòng, tuy rằng hoàn toàn tiến vào, có thể đối với Liễu Diễm tới nói, khoái cảm cũng không cường liệt. Thậm chí là, tại cả ngày hôm nay địch lao phía dưới, tâm lý dục vọng cũng thấp chi lại thấp. Nhưng biết làm chính mình người là Lão Tam, Liễu Diễm vẫn là rất phối hợp bắt đầu rên rỉ. Nhưng mà, Lão Tam không biết chính là, vừa mới Tư Bưu tại chụp hắn kia hai phía dưới thời điểm sớm đã đem nội kình lực rót vào thân thể hắn bên trong. Mà còn không có vào tới đột phá tiên thiên tu luyện ra chính cổ nội kình Lão Tam, căn bản không thể nào phát hiện, lúc này cổ kia nội kình dĩ nhiên ngăn chặn Lão Tam cương lên mấu chốt huyệt vị, khiến cho khí huyết không thể lưu thông. Dù là Lão Tam đã liếm láp nửa ngày, theo lý thuyết đúng là lúc cao hứng, có thể đút vào vài cái sau đó, lại lúng túng khó xử phát hiện, nhà mình hỏa càng ngày càng mềm. Rất nhanh, đừng nói đút vào. Chính là phóng tại bên trong, cũng có một chút khó khăn, chỉ cần nhấc lui về phía sau, ngay ngắn này nọ liền trực tiếp trợt ra. Chung quy, Lão Tam căn kia nhuyễn nằm sấp đồ vật, vẫn là trượt ra. Ô! Đám người nhìn tại mắt bên trong. Một tiếng trêu tức gầm rú. Lần này, vốn khẩn trương Lão Tam, càng thêm tiếng không vào được trạng thái, dùng tay khuấy sụp vài phía dưới, có thể căn kia này nọ hãy cùng uống say giống nhau, hoàn toàn không có phản ứng. Mà Tam đương gia trên mặt đùa cợt càng là có chút viết không được. Nhận thua đi, theo chúng ta Tam đương gia so, ngươi kém xa đâu. Đúng đấy, nhuyễn nằm sấp, không tính là nam nhân. Liền này lớn nhỏ, còn không có 10 tuổi tiểu tử đại, cũng có thể kêu thao nữ nhân. Cũng liền cấp nữ nhân liếm vài cái tạm được. Đám người đùa cợt, trực tiếp đánh tan Lão Tam nội tâm phòng tuyến. Nam nhân tự tôn, nhất là phương diện này tự tôn, thành lập được đến khó khăn, nhưng là đánh nát chỉ cần chớp mắt. Lão Tam trong lòng cấp bách, có thể kia khí huyết bị ngăn chặn. Như thế nào nhồi máu? Được rồi. Ta nhìn đến đây chấm dứt. Tư Bưu đứng lên, đi đến đằng trước hướng về mọi người nói chuyện. Đám người tự nhiên âm thanh nhỏ không ít, Lão Tam cũng gương mặt lúng túng khó xử nhắc tới quần. Đầu trâu trại Tam đương gia thản nhiên đi đến già ba mặt phía trước. Xả mấy phía dưới quần, dưới hông chói lọi đồ vật đỉnh mấy phía dưới, kia đùa cợt ý tứ, quả thực còn kém dùng đồ chơi kia đội lên Lão Tam liền lên. Có chơi có chịu. Lão Tam quỳ xuống, dập đầu nói, gia ta thua, mẹ kiếp nữ nhân không bằng ngươi. Đám người chớp mắt hoan hô. Tam đương gia cũng là đắc ý tràn đầy hướng về đám người vẫy tay ý bảo. Tư Bưu khoát tay, ý bảo đám người tán đi. Duỗi tay đem đầu trâu trại Tam đương gia tiếp đón đến trước mặt, nói thầm vài câu. Không bao lâu, trong phòng người tất cả đều tán đi. Lão Tam kéo lấy thương đau đớn thân thể, ôm lên Liễu Diễm, chậm rãi rời đi. Tuy rằng Lão Tam đã tuổi tác không nhỏ, có thể loại chuyện này, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Vì sao? Lão Tam tại trong lòng hỏi chính mình. Đi tại trên đường, Lão Tam hình như cảm thấy gặp được từng cái sơn trại người, đều tại nói xấu sau lưng hắn. Lái xe ở giữa về sau, cả người cảm xúc, thất lạc đến đỉnh. Liễu Diễm tháo xuống khăn trùm đầu. Nhìn thấu nam nhân thất lạc cùng khó chịu. Lặng yên tại hắn trên người vuốt ve vài cái, thấp giọng nói, có đôi khi, nhiều người như vậy nhìn, không có trạng thái cũng là rất bình thường. Gặp nói chuyện vô dụng, Liễu Diễm ngồi xuống, cúi đầu lại lần nữa đem Lão Tam cái kia căng này nọ ngậm. Tùy theo đi đường xa như vậy, kia tư bưu lưu lại nội kình dần dần tán đi. Chớp mắt giống như là tiết hồng giống nhau, huyết khí điên cuồng dũng mãnh vào Lão Tam hạ thân. Một lát, Lão Tam cũng cảm giác chính mình đến mức có chút đau. Rõ ràng có thể a. Thật quái. Lão Tam thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thở vào một hơi. Xoay người trực tiếp đem Liễu Diễm đặt tại giường phía trên. Kỹ nữ, điệp chết ngươi. Tức giận mắng hai câu về sau, Lão Tam nhắm ngay địa phương, bắt đầu tàn nhẫn công kích. Thật lâu sau, Lão Tam tại Liễu Diễm miệng bên trong bạo phát toàn bộ. Liễu Diễm yên lặng nuốt vào về sau, thẹn thùng nói, thật nhiều. Nhìn nữ nhân thẹn thùng cùng sau cao trào dư vị, Lão Tam tự tin lại lần nữa trở về, trên mặt tốt không đắc ý. Mà ở tư bưu gian phòng bên trong, Tam đương gia tiếp nhận hoàng kim ban thưởng sau đó, lại bị tư bưu hạ một cái kỳ quái mệnh lệnh. Hôm nay bảo bối của ta nhìn ngươi sau khi biểu diễn, cũng nghĩ có người xem. Nói chuyện lúc, tư bưu đã đem nữ nhân váy nhấc lên. Tùy ý Tam đương gia thấy rõ toàn bộ. Nữ nhân kia cả người khẩn trương run rẩy nói, bưu ca, này có người nhìn, là không giống với, so với ta quá môn thời điểm đều khẩn trương. Ha ha, vậy tối nay khiến cho ngươi tiếp qua một lần môn. Nói xong tư bưu như lan như hổ nhào đến. Rất nhanh, nữ nhân bắt đầu rên rỉ, không bao lâu liền âm thanh khàn khàn, liền khóc mang kêu cầu xin lên. Có thể càng như vậy, tư bưu thì càng hưng phấn, không khỏi quay đầu nhìn liếc nhìn một cái đã đồng dạng hưng phấn người xem. Thật lâu sau, Tam đương gia theo tư bưu gian phòng nhìn cái tâm vừa lòng chân về sau, nghẹn cháy ly khai. Mà ở Bạch Phong trại, một cái bí ẩn gian phòng bên trong. Kha Hồng Thăng cùng một người đang bí mật nói chuyện chút gì. Đại ca. Tuy rằng ta cảm thấy lần này là tốt cơ hội, nhưng cơ hội còn chưa phải thành thục a. Chúng ta nếu trực tiếp tiêu diệt khác bảy trong trại, thời gian thượng liền có một chút khó khăn. Mặt khác nhân thủ thượng cũng không đủ a, đừng lo, ta đã liên hệ hai cái đồng minh, là Tam đánh ngủ, không phải là một tá thất. Kha Hồng Thăng trong mắt tràn đầy hưng phấn, nghĩ đến muốn trở thành toàn bộ Vinh Sơn này nhất mạch hoàng đế, hắn kích động liền khó có thể ức chế. Đại ca, cho dù là có thể bắt những người này, chỉ khi nào trở thành một nhà, chúng ta liền cây to đón gió, khó tránh khỏi gọi tới quan phủ chủ lực. Đến lúc đó vạn nhất. Không có vạn nhất. Lúc này chúng ta nội bộ sống mái với nhau. Quan phủ chỉ sẽ cảm thấy Bát gia sơn tặc biến thành Tam gia sơn tặc thay đổi thiếu. Hơn nữa, ta có nội tuyến, hội cấp phổ xương phủ đầu lĩnh não não một chút ưu việt. Kha Hồng Thăng tự nhiên nghĩ đến rồi, đối sách cũng đều có. Cho nên cũng không hoảng. Nhưng là mừng rỡ, ngươi bình thường bình tĩnh tự nhiên, như thế nào đến lúc này, lề mề. Kha Hồng Thăng đối diện người, đúng là Lý Mừng Rỡ. Cái kia sâu xa phu tín nhiệm, toàn bộ Ngọc Chu Vi Hồ bao vây thanh danh hiển hách nghèo túng nhà giàu đệ tử. Đại ca, ta cảm thấy, cái kia nữ nhân không có đơn giản, tuy rằng đã tiễn bước, những ta mấy ngày nay tâm lý một mực bất an lợi hại. Ân. Kha Hồng Thăng lông mày nhíu một cái, hiển nhiên đối với luôn luôn quả quyết lần này lề mề Lý Mừng Rỡ có chút bất mãn. Có thể xuất phát từ thời gian dài tín nhiệm, vẫn để cho Lý Mừng Rỡ nói hết lời. Ta mấy ngày nay cẩn thận điều tra một chút toàn bộ chuyện này. Cái kia bò hùng, cũng chính là Sa Phu, căn bản chính là cái người bình thường, nhưng là cái kia nữ nhân thế nhưng không tiếc thân thể của mình. Cùng bò hùng ngủ nhiều lần. Nữ nhân tịch mịch, hồng hạnh xuất tường, tính nghi điểm gì? Nhưng là, ta tuổi trẻ hữu lực, như thế nào nhìn đều so bò hùng tốt, đường xá mấy ngày, hắn không chút nào tìm ta ám chỉ ý của ta. Kia lại là có ý gì? Kha Hồng Thăng nghe thấy Lý Mừng Rỡ điểm đáng ngờ cuối cùng, không khỏi cười thành tiếng. Ha ha ha, mừng rỡ, nguyên lai là như vậy đó a. Có lẽ nhân gia liền yêu thích kia một ngụm lương thực phụ, không thích ngươi cái này rắn chắc tiểu tử đâu. Ha ha ha. Kha Hồng Thăng cười ha ha, cười to bên trong không ra một chút Lý Mừng Rỡ vui đùa. Lý Mừng Rỡ gương mặt biệt khuất, hắn cũng biết chính mình cái này đem lòng sinh nghi điểm không hợp lý, nhưng là hắn quả thật có loại điềm xấu cảm giác. 034 ngay tại Bạch Phong trại bên ngoài, Tam Tôn Sát Thần đã đến. Trâu Lương Tài nhìn này cấu trúc tại sườn núi bên trên, khéo léo sơn trại, không khỏi cảm khái. Kiến tạo núi này trại người, thật là một nhân tài. Từng ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thạch đều lợi dụng đến. Ngũi Thái trời sinh sát thần, tuy rằng không hiểu âm dương ngũ hành thuật, nhưng có thể đủ nhìn ra được một chút manh mối. Gật đầu nói, tôn chủ, nơi này thật là dễ thủ khó công, nếu là không có cao thủ, chỉ sợ gấp 5 lần binh lực cũng khó mà phá được. Nếu lại chuẩn bị một chút chuyên môn thủ sơn vũ khí, tăng thêm lương thảo sung chân nước uống cũng đủ, chỉ sợ thập bội binh lực vây khốn một năm nửa năm cũng khó mà công hãm. Ngũi Thái ánh mắt luôn luôn tại xem kỹ sơn trại cao thấp. Rất là nói nghiêm túc. Ngũi vui mừng không có những thiên phú này ngộ tính, chính là đánh giá chung quanh, không nói gì. Binh giả chi đạo, căn bản không phải là nơi đây mấu chốt. Trâu Lương Tài ngữ ra kinh người, Ngũi Thái ánh mắt một điều. Trong lòng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt thu hồi đến Trâu Lương Tài trên người, chờ đợi Trâu Lương Tài đến tiếp sau. Đất này không bàn mà hợp ý nhau toàn bộ trăm dặm Vinh Sơn Long Mạch chi nhãn. Trường Kỳ lại lần nữa, hội tụ cổ long khí. Người kia là muốn đi đại khí vận. Hoan Nhi, ngươi có biết chuyện gì đi đại vận sao? Ngũi vui mừng mở to mắt, muốn nói cái gì, nhưng lại sợ nói sai nói, chính là lắc lắc đầu, mong chờ nhìn Trâu Lương Tài. Thỉnh tôn chủ công khai. Liền vậy các ngươi lưỡng tới nói, lúc trước nhiều năm, làm ác đa đoan, cư nhiên không có xảy ra ngoài ý muốn, sống được thật tốt, vậy kêu đi đại vận. Trừ ra tự thân các ngươi nguyên nhân ở ngoài, khí vận chính là cực kỳ trọng yếu một vòng. Mà gặp được bản tôn, đó chính là các ngươi lúc trước khí vận chấm dứt. Trâu Lương Tài cười nhạt một tiếng. Có thể không nghĩ tới Ngũi vui mừng lập tức nói, nhưng là Hoa Nhi cảm thấy, có thể gặp được đến tôn chủ mới là lớn nhất vận khí. Ngũi vui mừng gương mặt xuân thủy nhìn chằm chằm nhìn về phía Trâu Lương Tài, kia ánh mắt bên trong khát vọng, hình như có thể chảy ra nước. Trâu Lương Tài thậm chí đều có chút ngượng ngùng, tuy rằng Ngũi vui mừng đã là chính mình đồ vật trong túi. Có thể thu phục Ngũi vui mừng nhất định phải có một cái tương đối tốt cơ hội. Dù sao Ngũi vui mừng cũng không là phía trước kia một chút bình thường người, kia có thể là chân chân chính chính giang hồ phía trên siêu nhất lưu cao thủ hàng đầu. Dạng người này, nếu là trong lòng có quỷ, kia sử dụng đến nhưng là lo lắng. Nhất là Ngũi vui mừng như thế chủ động cầu hoan tỏ tình, hãy cùng là làm Trâu Lương Tài lo lắng, luôn cảm thấy có chút vấn đề. Tôn chủ, ý của ngài là tu chạm đất phương người, tuyệt đối không phải là người bình thường. Thậm chí có cự giả tâm lớn. Có thể một cái vào rừng làm cướp là giặc sơn tặc, có thể bao lớn giả tâm. Ngũi Thái cũng là gặp qua quen mặt người. Hỏi ra như vậy lời nói. Tuyệt không kỳ quái. Kia liền không thể biết, bất quá chính là cổ long, gặp được bản tôn đầu này chân long, cũng phải ngoan ngoãn vòng lấy. Đi. Lên núi. Trâu Lương Tài ra lệnh một tiếng, ba người thân hình chớp mắt chớp động. Theo dõi lính gác. Ngược lại nghiêm túc, có thể ba người động tác quá nhanh, tăng thêm lộ tuyến căn bản không phải là lính gác có thể lý giải lộ tuyến. Vì thế ba người rất dễ dàng liền đến sơn trại bên trong. Đến sơn trại bên trong, trạm gác liền không có nhiều như vậy. Dù sao lại lớn như vậy điểm phương, nhiều người như vậy. Tôn chủ, ta cho rằng, trước tìm quan nhân địa phương, mặc kệ như thế nào, kẻ thù vĩnh viễn là tối hiểu rõ nơi này. Tại lý. Trâu Lương Tài gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Ngũi Thái. Chính xác là một nhân tài, võ nghệ mạnh mẽ không nói. Các phương diện cũng giải không ít, hơn nữa đều là tinh anh trình độ. Chỉ tiếc, nửa đời trước lớn nhất nguyện cảnh lại là làm cái dâm tặc. Ba người lập tức tách ra tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh liền tìm được một cái có người trông coi, bên trong có cột gỗ xiềng xích địa phương. Lên. Trâu Lương Tài một cái ý bảo, Ngũi vui mừng Ngũi Thái hai người chớp mắt lắc mình tiến lên, hai kế con dao, liền đem trong cửa hai người kích choáng. chiêu thức ấy, hai cái này nhân tương đương thuần thục, mấy năm nay kích choáng người chỉ sợ so giết người còn nhiều hơn. Châu Lương Tài thuận theo bước tiến lên, mỗi vui mừng đã đẩy ra môn. Núi này trại quan nhân địa phương, tương đối đơn sơ. Bên trong cũng không trông coi. Mà tù đóng lấy người, đúng là bò hùng. Ngươi là người nào? Châu Lương Tài dẫn đầu đặt câu hỏi. Có thể bò hùng vừa quay đầu lại, Châu Lương Tài dĩ nhiên nhận ra bò hùng. Châu Lương Tài như thế nào cũng không nghĩ đến. Nơi này đóng lấy người, dĩ nhiên là Sa Phu bò hùng. Bò hùng vừa thấy ba người khí chất bất phàm, cùng sơn trại thổ phỉ hoàn toàn khác biệt, lập tức ý thức được chính mình gặp được khả năng cứu người của mình. Lập tức liền đem sự tình tất cả đều thông báo một lần. Tức nhất đúng là cái kia Lý Mừng Rỡ, mệt trấn chúng ta tử thượng Sa Phu, đều chiếu cố hắn, đều tin tưởng hắn. Không nghĩ tới hắn chính là thổ phỉ. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Lý Mừng Rỡ, chính là sơn tặc. Nhưng là tại Ngọc Hồ trấn ngây người nhiều năm. Đúng vậy, cái kia mặt người dạ thú gia hỏa. Nội ứng ngoại hợp để cho chúng ta một xe đội người bị thưởng. Tổn thất hằng hà sa số. Vàng chỉ sợ cũng có mấy vạn hai chi cự. Bò hùng ra hình ra dáng miêu tả, tại bò hùng nhìn đến. Mấy vị này cao nhân mặc kệ là thân phận gì, nếu là gặp được tuyệt bút vàng bạc, tất nhiên sẽ cùng những cái này thổ phỉ giết được ngươi chết ta sống, đến lúc đó là hắn có thể nhân lúc loạn trốn. Nhưng nếu là thật gặp được những người khác, bò hùng biết vàng bạc bí mật, chỉ sợ chết nhanh hơn. Theo chúng ta đi a. Đừng có chạy lung tung, bằng không chết sơn tặc trong tay, chúng ta đây không phụ trách. Châu Lương Tài nói xong, ngũi thái tiến lên, duỗi tay xé đứt xích sắt, lần này. Khiến cho bò hùng giật mình kinh ngạc, không dám nói thêm câu nào. Khi ngón cái thô xích sắt đừng nói là người, chính là ba năm hảo mã, nhất thời bán hội cũng túng không ra. Bạch Phong trại tu ám chứa âm dương ngũ hành chi trận pháp. Cho nên Châu Lương Tài không tốn sức chút nào liền đi đến toàn bộ sơn trại long mạch chi hóc nhất địa phương. Chính là ở đại sảnh bên cạnh một gian không chớp mắt gian phòng nhỏ. Vì rất giỏi mắt, gian này gian phòng nhỏ phụ cận cũng chưa nhân gác canh gác. Mà lúc này Kha Hồng Thăng cùng Lý Mừng Rỡ, liền tại bên trong. Gõ cửa. Ngũ Thái cất bước tiến lên, hai tay làm phòng ngự trạng thái, gõ gõ cánh cửa. Rầm rầm rầm. Thế đại lực trầm tiếng gõ cửa, làm Kha Hồng Thăng kinh ngạc, nhìn về phía Lý Mừng Rỡ. Ánh mắt ý là Lý Mừng Rỡ đến thời điểm dẫn theo cái đuôi. Lý Mừng Rỡ gương mặt khẩn trương, lắc đầu, nhưng lại không dám xác định. Như thế nào, đoạt bản tôn đồ vật, lúc này không dám gặp người. Châu Lương Tài nói xong, cấp Ngũ Thái một ánh mắt. Ngũ Thái trực tiếp một cước tướng môn đá văng. Gian phòng không lớn, mấy người dĩ nhiên là bốn mắt tương đối. Lý Mừng Rỡ nhìn đến Châu Lương Tài phía sau bò hùng, thầm nghĩ không tốt, lập tức đứng dậy đã làm ra chiến đấu tư thái. Mà Kha Hồng Thăng lại phải tỉnh táo hơn. Áp chế kinh hoảng, cười nói, nếu là gõ cửa mà đến, đó chính là có tán gẫu, mời ngồi xuống nói chuyện. Kha Hồng Thăng duỗi tay đè xuống muốn đánh Lý Mừng Rỡ cánh tay, cười dài duỗi tay ý bảo Châu Lương Tài bọn người vào cửa ngồi xuống tán gẫu. Tên gia hỏa này, chính là Lý Mừng Rỡ. Bò hùng lập tức tim kêu ra tiếng, có thể ngổi thái một ánh mắt, liền làm hắn an tĩnh như kính. Tam cái vấn đề. Ngài mời nói. Kha Hồng Thăng cung kính bái một cái, sau lưng đã bị mồ hôi thẩm ướt. Hắn tu vi không cạn, nhưng là lấy hắn tu vi, cư nhiên thấy không rõ ba người thực lực, nhất là kia hai người thế nhưng một bộ người hầu bộ dáng, đứng ở phía sau. Kia phía trước ngồi xuống vị này. Là hắn Kha Hồng Thăng 100 cái mạng cũng không thể trêu vào tồn tại. Thứ nhất, khác trong trại sở ở nơi nào? Kha Hồng Thăng theo bên trong ngực lấy ra một tấm da dê bản đồ, đặt ở Châu Lương Tài trước mặt, phía trên kể lại vô cùng đánh dấu khác vài cái trong trại tình huống, thậm chí nhân viên binh lực đều có đánh dấu. Thứ hai, bắt đi của ta người hầu, sở ở nơi nào? Kha Hồng Thăng hơi lăn một chút, nuốt một miệng lớn nước miếng, mới miễn cưỡng giải thích. Bị đưa đến khác trong trại rồi, chỉ sợ củi khô lửa bốc, có tổn thất không thể tránh được. Nói xong, Kha Hồng Thăng trong lòng an an hối hận, nếu là lúc trước dựa theo lão tam tâm ý, đem cái kia nữ nhân lưu lại cấp lão tam làm áp trại phu nhân, việc này liền muốn cốt nói nhiều. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu như. Thứ ba, nơi đây người nào tu kiến. Chính là nghĩa phụ ta nhiều năm tâm huyết xây dựng mà thành. Hắn ở đâu? Đã qua đời 3 năm. Ân. Trâu Lương Tài hừ nhẹ một tiếng. Kha Hồng Thăng lập tức giải thích, quả thật đã qua đời 3 năm. Hạ táng thời điểm này trong trại từ trên xuống dưới người đều tại. Lý mừng rỡ nhìn tại mắt bên trong, nhưng trong lòng rất là nghi hoặc, vì sao Trâu Lương Tài thẳng truy đuổi một cái chết người dò hỏi. Lại cho ngươi một lần cuối cùng mạng sống cơ hội. Trâu Lương Tài thẳng tiếp nhận cuối cùng thông điệp. Này cổ long khí, kéo kéo dài, sinh sôi không ngừng, nếu là bày ra đại trận người chết vài năm, tuyệt đối không có khả năng duy trì giỏi như vậy. Cho nên, Trâu Lương Tài chắc chắn, cái này nhân nhất định không có chết. Lý mừng rỡ ngồi không yên, nói, vị tiên sinh này, lão trại chủ xác thực đã chết, hạ táng thời điểm ta tự tay đem hắn bỏ vào quan tài, tự tay mai. Cũng mặc kệ Lý mừng rỡ nói như thế nào, Trâu Lương Tài vẫn là một ánh mắt. Quét vào Kha Hồng Thăng khuôn mặt. Kha Hồng Thăng chớp mắt trán thượng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu mạo liên tục không ngừng. Nghĩa phụ ta hắn. Xác thực không có chết. Cái gì? Lý mừng rỡ hoàn toàn kinh ngốc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Đích thân hắn mai phục người, 3 năm cư nhiên còn chưa có chết. Trâu Lương Tài ngón tay ngoài cửa, tại chỉ mặt đất. Kha Hồng Thăng đã minh bạch, hít sâu một hơi, gật gật đầu. Minh bạch, ta lập tức dẫn hắn. Gặp Kha Hồng Thăng rời đi. Ngũi Thái lập tức nói, tôn chủ, dùng không cần ta đi nhìn chằm chằm. Không cần. Tuy rằng Ngũi Thái không hiểu, vì sao Trâu Lương Tài như thế chắc chắn Kha Hồng Thăng không hội chạy trốn. Nhưng cũng không có hỏi lại. Lý mừng rỡ đồng dạng nghi hoặc. Hắn tối không dám tưởng tượng sự tình, lão trại chủ liền nhiên còn sống. Không bao lâu, Kha Hồng Thăng liền mang theo một cái xám trắng mái tóc nam nhân vào cửa. Lão Lương. Lý mừng rỡ nhận ra người này, chính là một cái lớn tuổi lão sơn tặc. Cũng không có xuống núi giật đồ khả năng, liền phụ trách bình thường sơn trại một chút vụn vặt sự tình. Mà theo lão Lương bước vào gian phòng chớp mắt, Ngũi Thái ý thức được có cái gì không đúng, cả người bắp thịt đã buộc chặt, tiến vào chiến đấu dự bị trạng thái. Ngũi vui mừng tu vi bảo tồn càng nhiều, sau Ngũi Thái càng thêm mẫn cảm, thậm chí trước ở Ngũi Thái tiến vào trạng thái chiến đấu. Lại có nhân có thể tìm đến nơi này. Nhìn đến, chính xác là nhân ngoài có người, sơn ngoại hữu sơn A. Lão Lương sờ một cái râu, mỉm cười nói chuyện, ánh mắt có thưởng thức, lại nhìn không tới một vẻ khẩn trương. Kha Hồng Thăng ngược lại không yên, không có lão Lương tự tin. Không biết, tiểu hữu tìm ta tới đây, có gì muốn làm A? Lão Lương nhìn Trâu Lương Tài. Kinh Phiêu Phiêu nói, giọng nói kia cùng nhân ăn mặc trang điểm hoàn toàn không hợp. Có thể cố tình liền có cổ cấp nhân khó có thể xem thường cảm giác. Mãn chân một chút lòng hiếu kỳ mà thôi. Muốn nhìn một chút, ai như vậy nhàn rỗi không có việc gì. Tại sơn tu loại này rách nát này nọ. Trâu Lương Tài trực tiếp nói trào phúng. Nga! Có thể nhìn ra ta nơi này, dám nói ta nơi này rách nát. Tiểu hữu còn thật là có điểm không biết trời cao đất rộng a. Lão Lương như trước thông dong. Cười dài bộ dáng không hề biến hóa. Lương mỗ nhân khổ tâm tìm kiếm 10 năm, mới tìm được này sách cổ Trung Miêu hội địa chỉ, lại hoa 20 năm, mới xây xong nơi này, cư nhiên bị ngươi nói không đáng một đồng. Ta đổ cũng muốn hỏi hỏi. Nơi này nơi nào có vấn đề? Đối mặt lão Lương vấn đề, Trâu Lương Tài căn bản không trả lời, ngược lại trực tiếp một chút phá. Nghĩ tha thời gian, đợi cổ long khí hội tụ. Chớ ngu rồi. Chính là cổ long thân chí, cũng là đại khí không dám thở. Nếu không liền nghĩ trách bản tôn rút nó gân, lột da của nó. Nghe thấy cổ long khí vài chữ về sau, lão Lương cuối cùng biến sắc. Hơn nữa thật sự là hắn cảm giác được, cổ long khí hội tụ thập phần thông thả, cùng bình thường sở khống chế cảm giác hoàn toàn không hợp. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tới đây đến tột cùng có gì mục đích? Lão Lương vừa giận lại cấp bách, xích hỏi. Lão gia hỏa, ngươi hình như còn không có thấy rõ ràng hình thức A, Trâu Lương Tài vung tay lên, Ngũi Thái thuận thế nhi động. Một cái tát đã đem lão Lương đánh ngã trên đất. Lão Lương ngã xuống đất về sau, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng càng là lẩm bẩm. Nhưng mà nguyên vốn hẳn nên bị cổ long khí quấn quanh. Do đó không thể động đậy Ngũi Thái, lại giống không có việc gì nhân giống nhau, ngược lại lão Lương chính mình một phen động tác về sau, vô sự phát sinh như một cái Joker giống nhau. Nhảy nhót Joker. Nói ra về có liên quan cổ long cùng sách cổ toàn bộ. Bằng không, chết. Trâu Lương Tài trực tiếp cho ra kết quả cuối cùng. Ngũi Thái tuy rằng không biết vì sao, có thể lúc trước lão Lương mang cho chính mình cổ kia áp lực lại thật biến mất rồi, hắn ra tay tự nhiên không hề cố kỵ. Vài cái hình phạt động tác về sau. Lão Lương trực tiếp toàn bộ chiêu. Lão Lương vốn là phạm tội xấu người, ngoài ý muốn được đến sách cổ về sau, mai danh ẩn tích nhiều năm tìm được chỗ này, muốn hội tụ long khí, xoay người đại phú đại quý. Thậm chí vì tránh tai mắt của người. Rửa sạch ngại nghi ngờ, không tiếc ngất đổi danh mục. Có thể tại Trâu Lương Tài trước mặt, hết thảy đều có vẻ tái nhợt. Lão Lương ngất chuyện này, thậm chí liền Kha Hồng Thăng tuyệt đối trung tâm Lý Mừng Rỡ cùng lão Tam cũng không biết. Nhất là Lý Mừng Rỡ thậm chí từ nhỏ bị lão Lương đã dạy không ít bản sự. Coi như mình ra quan hệ. Đều nói xong rồi. Nói xong rồi. Lý Mừng Rỡ, ngươi lại mai hắn một lần. Bất quá lúc này đây nhất định phải xác định hắn chết hẳn. Bằng không, là hắn mai ngươi. Lý Mừng Rỡ nhìn lão Lương, không hề động làm. Tuy rằng bị lừa gạt, có thể dưỡng dục ân tình còn tại, làm Lý Mừng Rỡ chôn sống lão Lương, là hắn quả quyết không làm được sự tình. Nhưng để cho lão Lương nghĩa phụ Kha Hồng Thăng, lại biến sắc, hạ lệnh, Mừng Rỡ, biệt mặt tích liễu. Mai nhân. Hắn bản liền đáng chết. Hiện tại lại để cho ngươi tẩn hiếu một hồi. Kha Hồng Thăng. Ngươi đang nói cái gì? Lão phu nuôi nấng ngươi nhiều năm, đem nhiều năm tâm huyết thành lập sơn trại cho ngươi, ngươi cư nhiên làm ra như vậy lấy oán trả ơn sự tình. Cùng kia tam họ gia nô lữ bố có gì dị? Lão Lương tức giận trách mắng, có thể tại Kha Hồng Thăng nhìn đến lại tốt không bao nhiêu tiền. Kha Hồng Thăng cười lạnh một tiếng. Chính là tĩnh mịch giống nhau nhìn lão Lương. Trên miệng vẫn như cũ đối với Lý Mừng Rỡ hạ lệnh. Mừng Rỡ, huynh đệ chúng ta chưa từng thay đổi, nghe ca ca, lại tẩn hiếu một lần. Bằng không, chúng ta tất cả đều phải bồi tán. Hắn vốn chính là chết qua một lần người rồi, sống lâu ba năm, đã đủ. Trâu Lương Tài có nhiều hưng đến nhìn này cha con nội đấu. Thầm nghĩ trong lòng, trên chân nếu có cái nữ nhân, trong tay lại có chén trà nóng thì tốt. Lão Lương sắc mặt chớp mắt thay đổi mấy lần. Ai? Cũng thế. Lão phu vốn là thiếu mạng người người, sống lâu nhiều năm như vậy, đã đủ. Mừng Rỡ. Liền đem ta chôn ở nguyên lai mộ địa a. Khi cổ quan tài, ta cũng nên nằm đi vào. Nói, thế nhưng thật đi ra ngoài lên núi thượng đi đến. Lý Mừng Rỡ khuôn mặt rối rắm, cũng thấy nhìn Kha Hồng Thăng, lại nhìn Trâu Lương Tài. Xác định Trâu Lương Tài căn bản không phải là mình có thể đối phó người, chỉ có thể cắn răng nhẫn tâm theo lão Lương đi ra ngoài. Cái này, mỗi vui mừng có chút nóng nảy, hai cái này nhân vừa nhìn cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Thậm chí một đao kết quả, thả ra ngoài, thì phải là thả hổ về rừng. Có thể Kha Hồng Thăng không vội vàng còn có điểm đạo lý, vạn nhất bọn hắn hai người có thể xin cứu binh, nhưng Trâu Lương Tài tuyệt không cấp bách, liền có chút kỳ quái. Tôn chủ. Cứ như vậy phóng bọn hắn đây. Bản tôn đều có tính kế, sẽ không xảy ra chuyện. Trâu Lương Tài tràn đầy tự tin. Lão Lương tình nguyện vào rừng làm cướp là giặc, mai danh ẩn tích 30 năm, cũng muốn tu kiến cái này hội tụ long khí địa phương. Hắn là sẽ không dễ dàng rời đi. Mà ly khai Trâu Lương Tài xung quanh về sau, cổ long khí hội một lần nữa vì hắn sử dụng, đến mộ địa phía trước, kia tất nhiên là một hồi ngươi chết ta sống. Ta đoán, hắn bả đao kéo xuống. Trâu Lương Tài nhất chỉ sau cái bàn lập đao, Kha Hồng Thăng gật đầu, lập tức cầm lấy đao, đuổi theo ra đi đem đao đưa cho Lý Mừng Rỡ. Sau khi trở về Kha Hồng Thăng, trên mặt biểu cảm hết sức phức tạp, cũng không phải là kia hai người lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Mà là hắn lo lắng trọng tình cảm Lý Mừng Rỡ, không phải là quỷ gian lão Lương đối thủ, lo lắng Lý Mừng Rỡ cực khuy. Quả nhiên, lão Lương mộ phần trước. Lý Mừng Rỡ đem trong tay đao cắm vào lão Lương trước mặt. Ngài, tự để đi. Người kia, căn bản không phải chúng ta có thể với tới tồn tại. Đừng làm cho ta khó xử. Lý Mừng Rỡ nói có thể nói là chân tình thực cảm giác, cũng xác thực không nghĩ tự mình động thủ. Lão Lương thở dài một hơi, tay cầm trường đao. Cảm thán một tiếng. Mừng rỡ, ta biết ngươi, từ nhỏ liền bình tĩnh, nếu không phải là sơn tặc, tất nhiên là trở nên nổi bật, đại khái không cần tiếp tục vào rừng làm cướp là giặc. Ta có người bằng hữu, tại Phổ Xương phủ chức vị, thực có thân phận. Ngươi đi tìm hắn, làm kém, tương lai cũng có thể có một phân tiền đồ. Lý Mừng Rỡ vừa nghe, ngược lại có chút hứng thú. Ngươi đến gần, ta nói cho ngươi nghe, người kia tên là... Gọi là gì? Lý Mừng Rỡ không nghe rõ, đang tại ngẩng đầu hỏi thời điểm lại phát hiện trên người giống như bị cái gì vậy khóa lại giống nhau. Mà lão Lương sớm đã không có vừa mới mặt mũi hiền lành, một bộ nhân chi tướng chết bộ dáng sớm đã biến mất hầu như không còn, cuối cùng lựa chọn chính là kia cây trường đao cùng gương mặt tàn nhẫn. Lão phu 30 năm trước trên người liền có người mệnh. Muốn mạng của lão tử, ngươi còn kém chút hỏa hầu. Lời còn chưa dứt, lão Lương rút đao, quơ đao bổ về phía Lý Mừng Rỡ. Đao rơi chớp mắt, Lý Mừng Rỡ biểu cảm theo kinh đến bình tĩnh, tràn đầy cuối cùng tuyệt vọng. Một đao rơi. Có thể lưỡi dao rơi vào Lý Mừng Rỡ bả vai phía trên. Chỉ truyền đến cốt cách vỡ vụn âm thanh, nhưng không có nhất giọt máu tươi tiêu ra. Lão Lương kinh ngạc, rút đao trở về nhìn, chỉ thấy lưỡi dao dĩ nhiên là chưa mở, giống như cùng một cây thiết đầu vậy, đừng nói chém chết người, chính là đem xương người đầu cắt đứt. Cũng đừng hòng chém ra vài giọt máu. Nguyên lai, Kha Hồng Thăng tại đưa cho Lý Mừng Rỡ đao thời điểm cũng đã lặng yên cho một ánh mắt. Lý Mừng Rỡ nhất cầm đến đao, cũng đã minh bạch. Ngươi đã muốn giết ta, ta đây giết ngươi, liền không tính là bất hiếu. Lý Mừng Rỡ vận khởi cả người khí lực, tránh thoát cổ long lực xiềng xích, trực tiếp một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, đi lên liền gắt gao khóa lại lão Lương cổ. Theo sau, lấy đao vì thiêu, rất nhanh liền đem lão Lương chân chân chính chính chôn vào. Sau một lúc lâu sau đó, Lý Mừng Rỡ một lần nữa trở lại trước mặt mọi người. Khi gương mặt cô đơn cùng mê mang, Kha Hồng Thăng đã minh bạch hơn nửa tin tưởng, lão Lương là xác xác thật thật chết. Công chủ, nếu không ta đi nhìn nhìn. Ngũ Thái còn có chút bận tâm, dù sao xông xáo giang hồ nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Không cần. Trâu Lương mới rõ ràng, cổ kia cổ long khí đã hoàn toàn tiêu tán. Tam Câu, cho ta một cái cho ngươi sinh hoạt lý do. Trâu Lương tài khinh phiêu phiêu nhìn về phía Kha Hồng Thăng, một câu nói này, cũng đã muốn quyết định này tên sơn tặc đại đầu lĩnh sinh tử. Ta vốn đến tính toán mượn cơ hội đem Vinh Sơn trăm dặm sơn trại tất cả đều thống nhất, đã có 7-8 phần nắm chắc. Một câu. Trâu Lương tài vô tình đánh gãy. Kha Hồng Thăng hít sâu một hơi. Không có ngoài ý muốn lời nói, nhiều nhất nửa tháng, toàn bộ Vinh Sơn Thiên đem nhân sơn tặc đội ngũ, liền tất cả đều về ta chưởng khống. Hai câu. Kha Hồng Thăng nóng nảy. Trực tiếp quỳ gối tại Trâu Lương tài trước mặt, đem con bài chưa lật dốc túi thác xuất. Ngài lưu ta một cái mạng, chẳng khác nào có như vậy một cái không sợ chết giết người cướp của đội ngũ, tương lai khẳng định có dùng được địa phương. Tiểu nhân Kha Hồng Thăng, nguyện hiệu Khuyển Mã Chi Lao. Muôn lần chết không chối từ. Kha Hồng Thăng nói xong, còn đá một chút sừng sờ Lý Mừng Rỡ. Lý Mừng Rỡ tuy rằng không biết vì sao đột nhiên biến thành như vậy, nhưng là theo lấy đại ca nhất định là đúng vậy. Tiểu nhân Lý Mừng Rỡ, nguyện hiệu Khuyển Mã Chi Lao. Muôn lần chết không chối từ. Lần này, làm bò hùng trợn tròn mắt. Bò hùng ngược lại nghĩ quỳ, cũng nghĩ cống hiến sức lực, có thể hắn tính cái rắm a. Tiểu nhân bò hùng, vừa mới nghe xong nhiều như vậy không nên nghe. Nói như thế nào cũng nên chết. Nhưng là tiểu nhân thật không muốn chết. Tiểu nhân cũng giống vậy. Muôn lần chết không chối từ. Thôi, bản tôn cũng là không muốn giết vô tội. Ngươi hãy cùng tại bản tôn bên người, đuổi xe, cũng rất tốt. Bò hùng hết sức vui mừng. Lập tức dập đầu cảm tạ. Cả người mồ hôi lạnh này mới xem như dừng lại. Bằng không lúc trước nghe xong nhiều chuyện như vậy, kia căn bản không có một câu là hắn phải biết. Có thể sống được đến, chính xác là đi đại vận bên trong đại vận. Đều đứng lên đi. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, bất quá nhanh hơn điểm, 3 ngày, ta muốn kết quả. Tôn chủ, 3 ngày thời gian, xác thực có chút. Ngũ Thái, hai người các ngươi ban giúp đỡ. Vâng, Tôn chủ, 3 ngày cũng đủ, chính là kia một chút trong trại nhân cũng không thiếu. Có phải hay không đều? Kha Hồng Thăng làm một cái cắt cổ động tác. Châu Lương Tài khoát tay chặn lại, hiển nhiên là đồng ý. Vâng. Đi, đi Ngọc Hồ. Châu Lương Tài có thể lười đợi tại loại này lạng địa phương. Trực tiếp làm bò hùng đánh xe. Hướng về Ngọc Hồ phương hướng đi. Ngày kế. Toàn bộ võ trang Bạch Phong trại, đã tại Kha Hồng Thăng xuất lĩnh phía dưới, đem Ngụy Long bộ đội sở thuộc bao bọc vây quanh. Kha Hồng Thăng, ngươi cái ta không hiểu, ta Ngụy Long chính là chết, cũng muốn kéo cái điếm lưng. Vừa dứt lời, nhất tịch bạch y theo hắn bên người hiện lên, Ngụy Long cũng đã là cái chết người. Không cần một lát, Ngụy Long bộ đội sở thuộc, trên tay nhiễm quá máu, tất cả đều bỏ mình. Nguyên bản kia một chút bị trói lên núi làm việc vặt người. Hết thảy bị tập trung đến cùng một chỗ. Làm phiền đại gia ở chỗ này đợi 3 ngày, 3 ngày sau đó, liền sẽ thả đại gia đều có, hơn nửa phân đại gia một chút vàng bạc. Tuyệt đối an toàn, sẽ không đả thương đại gia mảy may. Nhớ kỹ, cứu các ngươi, chính là Huyền Thiên Thượng Cung chấp sự trưởng lão Vân Vô Song. Kha Hồng Thăng nói cho đám người, mà đám người nhìn một bên nóc nhà tiên khí lăng nhiên bạch y nam tử, nhao nhao dập đầu bái tạ. Này bạch y nam tử, tự nhiên là Ngũ Thái giả trang hư cấu ra nhân vật. Nguyên bản Châu Lương Tài tính toán chính mình để chứa đựng suất, có thể càng nghĩ, hay là đi Ngọc Hồ chính mình đi dạo, chủ yếu là muốn nhìn một chút ngọc chu vi hồ bao vây. Bị tuyên truyền thành thần tiên sống, tính toán tài tình thiên sư Đường Gia Ngọc. Rất nhanh, chính là đầu trâu trại. Đối với sơn tặc, Kha Hồng Thăng thủ đoạn cơ hồ có thể dùng tàn nhẫn để hình dung, huyết tẩy sơn trại tuyệt không quá mức. Nhưng là trên tay không có máu người bình thường, đại bộ phận đều là nữ nhân, Kha Hồng Thăng trừ bỏ rất an ủi ở ngoài, trả lại cho không ít vàng bạc. Đương nhiên, đây cũng là Châu Lương Tài kế hoạch trung một vòng, những người này sau khi xuống núi. Tuyên dương khắp chốn, đó mới là trọng điểm, về phần thu phục Kha Hồng Thăng mấy cái này người, bất quá là thuận tiện sự tình mà thôi. Kha Hồng Thăng đi đến một cái cuối cùng trong trại, bởi vì tiền kỳ chuẩn bị làm tốt lắm, tin tức cũng không có để lộ. Lão Tam chính mang theo Liễu Diễm lột sạch quần áo, tại tụ tập nghĩa đường, cùng đám người chơi đùa trò chơi đâu. Liễu Diễm trừ bỏ khăn trùm đầu ở ngoài, trên người không được mảnh vải, nhưng là thân thể bị vẽ vài cái vòng. Một hồi hoàn toàn mới ám khí trận đấu. Tại đám người vui chơi bên trong khai triển. Ám khí mục tiêu, tự nhiên là cởi hết Liễu Diễm. Lão Tề, đánh trung tả nải đầu. Ngũ lượng bạc. Một cái thanh âm lớn tiếng kêu hát, đám người hoan hô phù hợp. Quy tắc rất đơn giản, thập bộ ở ngoài. Dùng lớn nhỏ không đều hạnh hạch, đánh trúng Liễu Diễm càng là mẫn cảm bộ vị, thưởng bạc càng nhiều. Từng viên hạnh hạch bay ra, cùng với Liễu Diễm một tiếng đau đớn tiếng kêu, chính là đám người huyên náo. Thẳng đến Kha Hồng Thăng mang theo người. Dứt ngoài cửa, trong này nhân tài hoảng loạn ở giữa, ý thức được đã xảy ra chuyện. Rất nhanh, một phen tàn khốc đánh giết về sau, một chút cuối cùng người sống bị ngăn ở tụ tập nghĩa đường. Đại đương gia đã bỏ mình, còn lại người đều có đầu hàng tâm ý. Nếu không phải là gặp Kha Hồng Thăng bọn người xuống tay ngoan độc, chỉ sợ sớm đã đầu hàng. Đại ca, nhìn thấy Kha Hồng Thăng theo ngoài cửa tiến đến, lão Tam lập tức theo đống người nhảy ra. Kha Hồng Thăng nhìn thấy lão Tam, cũng là cao hứng, vỗ vỗ hắn ý bảo đứng ở phía sau mình. Có thể Kha Hồng Thăng nhìn đến cây cột thượng buộc Liễu Diễm thời điểm. Lông mày vẫn là hơi nhíu một cái, quả nhiên hắn miết hướng Ngũ Thái, Ngũ Thái trên mặt tướng không đảm đương nổi nhìn. Nhưng là quy củ không thể phá hư. Lưu trình không thể loạn. Kha Hồng thẳng lên phía trước, lãng tiếng hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Có người gặp Kha Hồng Thăng bọn người đình chỉ giết chóc, liền đánh bạo về phía trước. Chúng ta đại đương gia, làm các huynh đệ, dùng hạnh hạch làm ám khí, đánh trung vú sữa, thưởng bạc 1-2, đánh trung núng vú, ngũ lượng bạc. Đánh trung hạ mặt 10 lượng. Đánh vào đồng, 100 lượng. Kha Hồng Thăng khí phải chết. Đây chính là Châu Lương Tài chỉ mặt gọi tên muốn môn phía dưới người hầu. Sát. Giấu ở đám người bên trong ngồi vui mừng, tự nhiên dẫn ra tay trước, nàng cũng biết cái nào nhân gặp nguy hiểm. Trực tiếp thò đầu ra chính là một đao bị mất mạng. Bởi vậy, toàn bộ quá trình bên trong, Kha Hồng Thăng thủ hạ, mặc dù có một chút bị thương, nhưng là cư nhiên như kỳ tích không có chết người. Rất nhanh, sơn trại sơn tặc đều bị huyết tẩy. Những người khác, tự nhiên cũng là buông xuống sơn, mà chỗ này là nhất cuối cùng trại, cũng không sợ để lộ tiếng gió. Theo sau, Vinh Sơn dãy núi phía trên, sơn tặc bị Huyền Thiên Thượng Cung chấp sự trưởng lão Vân Vô Song mang người huyết tẩy tin tức. Nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng. Thôn lạc chung quanh thôn trấn, vốn có không ít nhân bị lao đi, bị bắt lên núi, sẽ cùng thân nhân gặp mặt vốn là rất khó, không chỉ có nhân an toàn trở về, còn mang về không ít tiền bạc. Dù là kia một chút bị cưỡng hiếp thân thể nữ nhân, đã ở tiền bạc che chở phía dưới, an nhàn vô cùng. Huyền Thiên Thượng Cung, chấp sự trưởng lão Vân Vô Song. Này một cái danh hiệu, cũng thập phần bốc lửa vang dội. Vì thế, tại Ngọc Chu Vi Hồ bao vây. Vinh Sơn dãy núi phụ cận, Phổ Xương phủ phạm vi mấy trăm dặm, đều tại truyền. Nghe nói không, nghe nói kia tính toán tài tình thiên sư Đường Gia Ngọc, chính là Huyền Thiên Thượng Cung đệ tử, chỗ kia trưởng lão, một người một kiếm, giết hơn 1000 sơn tặc. Ánh mắt cũng chưa trác một chút. Nga, ta nghe nói, nhiều cái người đâu, cái kia Vân Vô Song, giết được nhiều nhất. Ta nhất xa Phương cô, bị thưởng lên núi hơn 10 năm, nàng tận mắt nhìn thấy, hiện trường liền cấp mười mấy lượng vàng, mấy ngày nữa còn nói muốn bãi mấy bàn đâu. Ta nhưng là nghe nói, còn có một người nữ đệ tử, giết khởi nhân tới cũng là không chút nào nương tay, chuyên chọn kia một chút dâm tặc cưỡng hiếp nữ nhân thân thể kẻ xấu xác. Nhất thời, phương này viên ngàn dặm thuyết thư tiên sinh, lại có tân đứng đầu chuyện xưa. Mặc kệ nói như thế nào, vĩnh viễn đều là một cái rất lớn nhóm người nghe. 03 năm Ngọc Hồ Sơn Trang. Liễu Diễm trói tại cây phía trên, trần như nhộng, cùng lúc trước tại sơn tặc ổ giống nhau, trên người mẫn cảm bộ vị, cũng bị thuốc màu vẽ lên vòng. Tôn chủ, lúc ấy nàng chính là cái bộ dạng này. Sau đó sơn tặc dùng hạnh hạch làm ám khí phi tiêu giống nhau ném mạnh. Mỗi vui mừng Triều Châu Lương Tài giới thiệu lúc ấy phát hiện Liễu Diễm khi tình hình. Thú vị thú vị. Châu Lương Tài đối với cái này ngoạn pháp, cũng là thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là đảo qua người xung quanh, chân mày cau lại. Mấy người các ngươi thật lợi hại, không được. Mỗi vui mừng mỗi thái, chính là lúc ấy siêu cao thủ nhất lưu, tuy rằng không là ám khí tuyệt chiêu đặc biệt. Có thể lực đạo khống chế cùng trên tay công phu cũng đủ để tại 10 thước khoảng cách trăm phát trăm bên trong. Lý Ân, tìm vài người. Chúng ta cũng là tầng tầng lớp lớp có thưởng. Lý Ân gật đầu, lập tức đi an bài. Chợt, Châu Lương Tài xoay người nhìn về phía Liễu Diễm. Như có điều suy nghĩ nói, chơi như vậy, hoàng thiếu một điểm độ khó. Châu Lương Tài đi đến Liễu Diễm bên người, nhất chiêu hô, thanh xà liền biết Châu Lương Tài tâm tư, trực tiếp theo Liễu Diễm hạ thân bên trong chui vào. Liễu Diễm thân thể run run. Thẹn thùng nói, chủ nhân. Trải qua trận này phong ba sau Liễu Diễm, chỉ có thể nói càng thêm dâm đảng. Nhất là bị rất nhiều người đạp hư qua đi cái loại này phía dưới tiện kính, là những người khác sở không thấu đáo bị. Dùng băng nói tới nói. Chính là cho dù là đồ chơi, cũng phải có khác biệt đặc sắc, bằng không liền không thú vị. Đây cũng là Châu Lương Tài một mực không có vứt bỏ rơi Liễu Diễm nguyên nhân. Nhìn ngươi kia bộ dạng lẳng lơ. Châu Lương Tài duỗi tay tại Liễu Diễm trên ngực bóp xoa vài cái. Tuy rằng bị rất nhiều người chà đạp sau đó, có vẻ có chút nhuyễn, có thể vú thịt như trước rắn chắc, xúc cảm còn chưa phải sai. Nếu là người bình thường, vuốt ve vân vê vài cái, Liễu Diễm khả năng không có gì phản ứng. Nhưng Châu Lương Tài cũng không cùng. Thế nào sợ sẽ là Châu Lương Tài nhìn chăm chú ánh mắt, cũng có thể làm cho Liễu Diễm rất nhanh tiến vào động dục trạng thái, càng huống chi bắt đầu. Lão Tam cùng Bò Hùng hai người, trung rẫy phát trung trạm tại một bên, cũng không biết kế tiếp hội xảy ra chuyện gì. Nhất là Bò Hùng, nội tâm phức tạp lợi hại. Liễu Diễm thật là hắn nhiều năm như vậy đến, tự mình chạm qua cao cấp nhất nữ nhân, vô luận là cái phương diện kia. Nhất là tại mới vừa quen mấy ngày nay, huống chi đem Liễu Diễm coi như nữ thần mà tồn tại để đối đãi. Nhưng mắt tình hình trước mắt thêm mấy ngày đến phát sinh sự tình, từng bước, Liễu Diễm nữ thần hình tượng đã biến thành cái loại này dưới nhất tiện tối phóng túng nữ nhân. Loại này chênh lệch cảm giác, làm Bò Hùng tại tràn ngập nhục dục đồng thời. Trong lòng cũng có một tia thương hại cùng ảo tưởng. Lão Tam tại mấy ngày nay tiếp xúc qua trình bên trong, đối với Liễu Diễm có thể nói là có chút cảm tình, thương hại đồng tình đều có, hơn nữa bộ dáng người tốt như vậy nữ nhân. Dù là hắn một cái tam đương gia cũng chưa từng gặp qua. Nhất là hắn từng bước nhìn Liễu Diễm bị nhiều người như vậy đạp hư, thậm chí còn có hắn chính mình nguyên nhân. Điều này làm cho cái này trên tay không biết có bao nhiêu máu nợ nam nhân. Tự nhiên trong lòng nảy sinh mềm mại. Hắn vốn cho rằng, Liễu Diễm sẽ đem chính mình, nhìn thành là cùng những sơn tặc kia thổ phỉ không giống với nam nhân, có thể thẳng đến hắn nhìn đến Liễu Diễm nhìn Trâu Lương Tài ánh mắt, hắn mới hiểu được. Cái gì gọi là mong chờ, cái gì gọi là khát vọng. Thậm chí lão Tam trong lòng cảm thấy, cho dù là Trâu Lương Tài một bãi nước miếng, tại Liễu Diễm trong lòng cũng so với hắn cái này đại người sống muốn trọng yếu hơn. Trò chơi rất nhanh bắt đầu. Lý Ân tìm không ít người, có hắn thiếp thất, có phủ thượng người làm vườn, còn có một chút nha hoàn. Những người này nơm nớp lo sợ tới gần, phát hiện cây thượng trói Liễu Diễm sau riêng phần mình ngạc nhiên. Ấu nương, ngươi đi an bài, tốt như vậy ngoạn như thế nào đến? Cá ấu nương đứng ở Trâu Lương Tài trước mặt, ôm nhu cười nói, giống như, chủ nhân, ấu nương minh bạch. Muốn hay không đem Như Huyên kêu đến? Ngươi nhìn an bài a. Cá ấu nương nhợt nhạt hành lễ, mỗi một cái động tác đều là tiểu thư khuê các học tập khuôn mẫu. Không bao lâu, vườn nhân đều đến đông đủ. Trâu Lương Tài nhìn quét đám người, ý bảo cá ấu nương cấp đám người giải thích một chút quy củ. Cá ấu nương trí tuệ vô cùng, tự nhiên minh bạch Trâu Lương Tài dụng tâm là vì sao ý. Hướng phía trước vài bước. Ở trước mặt mọi người cất cao giọng nói, tất cả mọi người nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Mỗi cá nhân ngũ lạp đậu tương. Nam tử hai trượng xa, nữ tử một trượng xa. Nhắm ngay kia bia ngắm quăng, quăng trung hoàng vòng địa phương, ngũ lượng bạc. Hồng vòng lấy bên trong, 10 lượng. Cá ấu nương nói xong, ánh mắt của mọi người liền toàn bộ đều nhìn về thân thể hơi hơi run rẩy Liễu Diễm. Lúc trước tại sơn trại bên trong, Liễu Diễm nhưng là bị che lấy đầu, hiện tại nhìn thẳng đám người ánh mắt. Hơi có chút không được tự nhiên. Nhất là thanh xà còn đang không ngừng công kích nàng hạ thân chỗ sâu. Khi đầy đặn quyến rũ tư thái, còn tại liên tục không ngừng tiểu quy mô rung động, này có thể làm cho vài cái người làm vườn, nhìn trực tiếp cứng rắn. Đương ném mạnh lúc bắt đầu, bọn nha hoàng còn có điểm lực khí, tăng thêm khoảng cách gần, có hai cái vận khí tốt, trực tiếp đánh đúng Liễu Diễm đầu vú, Liễu Diễm bị kích thích mặt đỏ rần không ít. Mà Lý Ân kia một chút thiếp, liền không có khí lực gì. Ngắn ngủn một trượng, có liền quăng đều quăng không cho phép. Đến người làm vườn, kia đều là chịu khổ người, có cầm khí lực. Dù là đánh không cho phép, có thể đánh tới trên người cũng hội lưu lại một cái màu hồng dấu. Đậu tương thượng dính đầy son, một vòng ném mạnh về sau, Liễu Diễm trên người đã tốn. Nhất là một đôi hào nhũ phía trên, càng là nhiều 7-8 cái điểm đỏ. Trâu Lương Tài nhìn Liễu Diễm còn không có tiến vào trạng thái, lắc lắc đầu. Làm những người này tất cả giải tán đi. Lý Ân lập tức làm đám người tán đi lĩnh tiền. Còn phải là đến điểm hội vũ. Sau đó, thứ hai luân ném mạnh trận đấu bắt đầu. Dự thi có, Lý Ân, Lý Mừng Rỡ, Lão Tam, Ngỗi Vui Mừng, Ngỗi Thái, Trâu Lương Tài, Lân Hương Phu Nhân. Bò Hùng tại một bên cũng có điểm nóng lòng muốn thử, nhưng lại bị Trâu Lương Tài một câu khuyên lui. Một tên cuối cùng nhưng là có trừng phạt. Ngươi dám thử xem sao? Tuy rằng Bò Hùng không biết trừng phạt là cái gì, có thể vừa nhìn những người khác đều là có một chút võ công trụ cột tại trên người. Hắn đành phải ngượng nghịu cười từ bỏ. Cũng đừng nói bản tôn keo kiệt, tên thứ nhất, khen thưởng bản tôn luyện chế cực phẩm đang dược lục bảo long hổ hoàng một cái. Thuần người xem, cũng chỉ có cá ấu nương, Lưu Như Huyên còn có Bò Hùng. Này ba người là thật không có một điểm võ công trụ cột, khoảng cách hơi chút xa. Chỉ sợ liền Liễu Diễm cũng chưa phát mệnh bên trong. Đương nhiên, một tên cuối cùng cũng có trừng phạt, chẳng qua, trừng phạt trước mắt giữ bí mật. Mỗi người vẫn là 5 miếng đậu tương. Chẳng qua, mỗi người một lần chỉ có thể quăng một viên, sau đó thay cho một người quăng. Ngũ luân qua đi tính toán tổng điểm. Đùi một phần, vú thịt hai phần, quần vú ba phần, đầu vú năm phần, trực tiếp vào động thập phần. Khoảng cách 5 trượng. Có ai còn không rõ ràng lắm quy tắc sao? Lý Mừng Rỡ trợn to hai mắt, tuy rằng hắn không muốn tham gia, có thể hắn hiện tại nào dám ngỗ nghịch Trâu Lương Tài ý tứ, trong lòng âm thầm cầu nguyện trừng phạt không nên quá khó xử. Lão Tam nhìn quét quá một vòng đối thủ, phát hiện mình muốn không bị trừng phạt, vẫn là muốn thắng nổi lý mừng rỡ mới được. Ngỗi vui mừng ngỗi thái ngược lại gương mặt thoải mái. Lân Hương phu nhân vốn là ám khí hảo thủ, này trung trận đấu nàng tuy rằng không nói tin tưởng mười chân. Khá vậy coi như trầm ổn. Lý Ân liền có một chút rầu rĩ, hắn mặc dù có khí linh bên cạnh thân, sức chiến đấu không thấp, nhưng loại này công phu cứng lại tương đương không am hiểu. Hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình sẽ là kia một tên cuối cùng. Vậy bắt đầu đi. Bất quá, tại trước khi bắt đầu, bia ngắm được đổi một cái. Đang tại đám người nghi hoặc như thế nào đổi thời điểm. Nguyên bản trói liễu diễm, đột nhiên buông ra, sau đó chính mình trói buộc chặt hai tay, đem chính mình treo tại trong không. Tùy theo Trâu Lương Tài ra lệnh một tiếng. Lý Ân dẫn đầu đứng ở năm trượng ngoại. Nhưng mà, lúc này mục tiêu bia ngắm lại phát sinh biến hóa. Tại Trâu Lương Tài ý bảo phía dưới, thanh xà gia tăng lực độ, toàn bộ liễu diễm người uốn éo phi thường lợi hại. Phía trước mặc dù có run rẩy, động lòng người bản thân là không di chuyển. Tình huống trước mắt phía dưới, đừng nói mệnh trung cao phân khu vực, chính là có thể không thể đánh đến liễu diễm trên người cũng thành vấn đề. Muốn mệnh trung đầu vú kia có thể liền nan không chỉ gấp 10. Như nghĩ trực tiếp vào động, vậy đơn giản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lý Ân nín thở ngưng thần, vừa phát ra đánh. Hồng ấn lưu tại liễu diễm đùi phía trên. Tự biết bao nhiêu cân lượng Lý Ân không có tùy tiện tuyển chọn rất cao điểm số vú thịt. Lý mừng rỡ hít sâu một hơi, đi đến ném mạnh điểm vị, hai ngón tay kẹp chặt đậu tương, ngưng thần vung ra. Có thể nhưng vào lúc này, vừa mới gặp được thanh xà động tác bùng nổ, liễu diễm cả người run run, động tác biên độ thật lớn. Vì thế, này vốn là tương đương chuyên nghiệp một phát ném mạnh, trực tiếp đánh tại mặt sau cây phía trên. Linh phân. Cá ấu nương tại một bên giọng ôn nhu hô lên kết quả. Ngỗi thái tiến lên, có thể Trâu Lương Tài lúc này lại nói bổ sung. Không cho phép sử dụng nội kình nha. Ngỗi thái nhất ngốc, trên mặt lúng túng khó xử cười, nếu không phải có thể sử dụng nội kình, vậy hắn có thể thật không có gì nắm chắc ổn thắng. Sưu. Ngỗi thái ra tay, quả nhiên không giống bình thường. Riêng là một đạo phá không âm thanh, khiến cho Lý Ân Lý mừng rỡ mấy người sững sờ. Quá mạnh mẽ. Mà này một cái, cũng tinh chuẩn mệnh trung liễu diễn đầu vú. Lực lượng này, cũng không là vô cùng đơn giản, một cái đậu tương. Liễu diễn trực tiếp thống khổ kêu rên một tiếng. Thật sự có chút đau đớn. Nhưng hạ thân sảng khoái, làm cho nàng càng thêm run rẩy. Cái loại này đau đớn cùng thích kỳ dị kết hợp tại cùng một chỗ. Đương Lân Hương lúc mới đầu, phát hiện độ khó lại lần nữa tăng lên, bị Ngỗi Thái làm đau liễu diễm, thân thể động tác biên độ lớn hơn, càng không có quy luật. Đậu tương bản thân nhẹ, thật sự không tốt phát lực. Lân Hương do dự một chút, lựa chọn hai chân. 3. Vận khí không có trạm tại nàng bên này. Tùy theo đậu tương bay về phía trước, liễu diễm thế nhưng ma xui quỷ khiến đem song nâng chân lên nâng, kia mai đậu tương thuận theo hai chân ở giữa xuyên qua. Bắn không trúng bia. Linh phân. Hạ một là Ngỗi vui mừng, như cũ là cao thủ tiêu chuẩn. Chẳng qua không bằng Ngỗi thái chính là nàng chỉ mệnh trung quần vú. Lão Tam đồng dạng bảo thủ đánh đùi, cũng không có gì bất ngờ xảy ra mệnh trung. Trâu Lương Tài một ra cuối cùng tay, cầm lấy đậu tương sau đó, hắn liền có một chút hối hận tại sao muốn dự thi. Bởi vì, hắn ám khí không biết gì cả, nhất là không thể sử dụng nội kình sau đó, hắn chính xác có thể nói là kém cực kỳ. Cũng may hắn còn có cầm khí lực. Đậu tương bay ra. Chỉ đánh trúng liễu diễm bụng. Cá ấu nương trợn to mắt. Nhưng cũng chỉ có thể chi tiết báo ra. Linh phân. Này thứ nhất luân chiến thôi, lại có ba người đều là linh phân. Nhưng vào lúc này, một mực xem náo nhiệt băng cuối cùng nhịn không được. Bảo bối của ta đệ đệ, ngươi sẽ không thua cuối cùng rồi. Sau đó trừng phạt biến thành khen thưởng A. Khi có thể liền không chơi nổi nha. Ngươi cũng không nghĩ tại ngươi những cái này thủ hạ trước mặt mất mặt A. Thối đệ đệ. Van cầu tỷ tỷ, tỷ tỷ giúp ngươi gian lận, mặt sau 4 lần, trực tiếp đánh ra 40 phút thành tích. Trâu Lương làm ra đáp lại. Những người khác cũng bắt đầu tiếp theo luân trận đấu. Rất nhanh, Tam luân chiến a. Liễu Diễm trên người nhiều không ít màu hồng dấu vết. Mỗi thái mỗi vui mừng đều là thập phần, cắn chặt. Khóa được trước hai tên. Lân hương sau cũng cho thấy chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Năm phần theo sát phía sau. Lý Ân cùng lão Tam đều là bảo thủ ba phần. Lý mừng rỡ tại thứ nhất phát không trung sau đó, lại gặp được một lần ngoài ý muốn, cũng chỉ trúng một lần đùi, gần một phần. Sau đó, Tam Luân qua đi. Chỉ có Linh Phân lại là Trâu Lương Tài. Kết quả này, làm tất cả mọi người thật bất ngờ. Mặc dù không có người biểu hiện ra cái gì khác thường, có thể Trâu Lương Tài đã cảm giác được có chút không được tự nhiên. Vì thế, tại thứ bốn luân, băng xuất thủ. Lúc này đây, kia một cái đậu tương, tinh chuẩn vô cùng trực tiếp một chút ở tại Liễu Diễm sung sướng đậu phía trên. Chớp mắt, Liễu Diễm như giống như bị điện giật, cả người co quắp lên. Cái loại này băng ma dễ chịu cảm giác. Là Liễu Diễm cả đời này chưa bao giờ thể nghiệm qua. Trên rỉ trực tiếp như là mở cống đập chứa nước giống nhau, căn bản dừng không được đến. Trâu Lương Tài cũng có chút kinh ngạc, không biết băng dùng cách gì. Có thể cá ấu nương trước tiên mở miệng. Thập phần. Đám người lập tức bắt đầu thổi phồng. Nhưng những cái này không hiểu được thổi phồng, lại làm cho Trâu Lương Tài có chút khó chịu. Lúc này Trâu Lương Tài đã không còn là cái kia bình thường tiểu tử, vẫn như cũ nhu muốn nhờ ngoại lực đến đạt được thổi phồng. Trên tâm lý cái loại này chênh lệch, làm Trâu Lương Tài rất là phản cảm. Vào động mới là thập phần, đây cũng chưa tiến vào, làm sao có thể tính thập phần đâu này. Trâu Lương Tài chính mình phủ định. Gặp Trâu Lương Tài nói như thế, cá ấu nương cũng chỉ đành sửa miệng. Tùy theo mà đến thứ năm phát, Trâu Lương Tài cự tuyệt băng ra tay, như cũ là đánh hụt. Ngũ luân trận đấu kết thúc, Ngỗi Vui Mừng bắt thứ nhất. Trâu Lương Tài không thấy Ngỗi Vui Mừng mong chờ đôi mắt nhỏ thần, vẫy tay ý bảo đám người tán đi. Một người tọa tại vườn bên trong, nhìn ao thủy phát ngốc. Lý Ân cùng cá ấu nương tại vườn ngoại nói thầm, phân tích Trâu Lương Tài vì sao đột nhiên thất lạc. Chủ nhân kia lần bản sự, tự nhiên không thể nào là bởi vì vừa mới trò chơi. Có lẽ là cảm ngộ đến cái gì thiên đạo bí mật. Lý Ân đối với Trâu Lương Tài, tự nhiên là vạn phần khẳng định cùng tín nhiệm. Cá ấu nương đã có loại nhỏ hơn ngấy thấy rõ lực, ngưng mi nói, ta có loại cảm giác. Nhưng là không biết đúng hay không. Ngươi nói. Lúc này chủ nhân trạng thái, giống như là một cái nam nhân, đối mặt một cái trần trụi mỹ nữ, nhưng cứng rắn không được bộ dạng. Ân. Ta cũng biết rất kỳ quái, nhưng là liền có loại cảm giác này. Cá ấu nương lại lần nữa đè thấp âm thanh. Lý Ân một chút ngăn chặn cá ấu nương miệng, kéo lấy cá ấu nương đi ra ngoài. Loại chuyện này, nhưng là nam nhân thực kiên kỵ sự tình. Vạn nhất làm Trâu Lương Tài nghe thấy, nhưng là thật to không tốt. Trâu Lương Tài càng nghĩ càng khó chịu. Mà Hắc Long Lực, hình như cũng theo lấy cổ này khó chịu cảm xúc, tại không được nổi lên. Không bao lâu, Trâu Lương Tài bên trong thân thể Hắc Long Lực, tựa như cùng bão táp đêm trước. Lại qua một chút thời gian, cuối cùng cổ lực lượng kia bạo phát. Trâu Lương Tài một cước thải ở trên mặt đất, trực tiếp nứt vài thước. Chợt một quyền huy đánh tại kia khỏa hai người ôm hết phẩm chất đại thụ phía trên. Ầm ầm. Khổng lồ như vậy cây cư nhiên bị ngăn đón eo đánh gãy. Theo lý thuyết, lực đại vô cùng một quyền, hẳn là đánh nát quả đấm tiếp xúc được thân cây bộ phận, đánh ra nhất cái lỗ thủng mới là. Mà này một cổ nổ, phản phất là càng thêm kích thích Trâu Lương Tài giống nhau, bắt đầu cuồng bạo vô cùng tại trong sân phát tiết khởi chính mình. Sổ cái hô hấp sau đó, toàn bộ tinh xảo tuyệt đẹp vườn đã biến thành nhất mảnh phế tích. Trâu Lương Tài thở hổn hển, đứng ở giữa, đồng tử hung ác cũng không thần. Mà hắn bên trong thân thể Hắc Long Lực càng là ở vào trạng thái mất khống chế. Cẩn thận nhìn, Trâu Lương Tài bên ngoài thân bao trùm một tầng ngọn lửa màu đen. Này dĩ nhiên là tẩu hỏa nhập ma điềm báo. Nhưng vào lúc này, hân âm thanh giống như hồng chung đại lửa bình thường vang lên. Ngươi cần phải một cái nữ nhân. Nữ nhân. Nữ nhân. Một lúc sau, Trâu Lương Tài giống như minh bạch cái gì tự đắc, chớp mắt gia tốc, biến mất tại vườn bên trong. Mà hắn não bộ bên trong, hiện ra thứ nhất nữ nhân, chính là cá ấu nương. Thần thức toàn bộ mở Trâu Lương Tài. Chớp mắt định vị cá ấu nương vị trí. Lúc này Cá Ấu Nương đang cùng Lý Ân kết bạn đi đường. Lý Ân chỉ cảm thấy bên người một cái bóng đen hiện lên, Cá Ấu Nương cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Ân vừa mới nghĩ hô to. Có thể lại phát hiện, cổ kia khí tức, chính là Trâu Lương Tài khí tức. Chủ nhân thực lực đã kinh khủng như vậy à. Cảm khái Trâu Lương Tài tốc độ sau đó, trong lòng lặng lẽ lo lắng khởi Cá Ấu Nương. Dù sao, cường hãn như vậy Trâu Lương Tài. Vạn nhất Cá Ấu Nương chịu đựng không được, kia như thế nào cho phải. Mà lần này, Cá Ấu Nương cảm nhận được cái gì mới kêu cùng bạo nam nhân. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời tâm tình chi tiết, không có bất kỳ cái gì khiêu khích trêu đùa động tác. Trực tiếp vào động. Trực tiếp bùng nổ. Thậm chí như thế nhu tình như nước Cá Ấu Nương, cũng không kịp phóng xuất ra một chút thủy. A. Đau. Đứt quãng, Cá Ấu Nương âm thanh căn bản không có cách nào lưu loát phát ra. Quá cuồng bạo. Lúc này Cá Ấu Nương. Giống như biển rộng gió lốc nhất thuyền lá nhỏ. Hoàn toàn bị sóng gió đánh cao thấp tung bay, có lẽ một lúc sau liền hội thuyền hủy nhân vong. Một khắc đồng hồ về sau, Trâu Lương Tài bùng nổ. Nhưng mà bùng nổ sau đó, thép thương không chút nào mềm hóa dấu hiệu. Nhưng mà Cá Ấu Nương đã hấp hối, nếu là lại đến như vậy một lần, chỉ sợ chính xác là muốn không được. Cũng may, lần này bùng nổ sau đó, Trâu Lương Tài lý trí khôi phục một chút. Ý thức được dưới người người là tay trói gà không chặt Cá Ấu Nương về sau. Lúc này mới rút ra. Ôn Nhu đem ôm lên, đem dĩ nhiên bình tĩnh rất nhiều hắc long lực từ từ đưa vào Cá Ấu Nương bên trong thân thể. Ấu Nương đáng chết, không có thể thừa nhận ở chủ nhân ân sủng. Đương Cá Ấu Nương nhẹ nhàng mà mang theo xin lỗi âm thanh vang lên. Trâu Lương Tài tâm lý một trận áy náy. Ôn Nhu tại Cá Ấu Nương trán đưa lên một nụ hôn về sau, chậm rãi nói. Không oán trách ngươi, là ta quá thô lỗ. Thật lâu sau, Trâu Lương Tài một mình tìm được một chỗ không người nơi bế quan. Ta vì sao lại đột nhiên lâm vào cuồng bạo? Hân cho ra đáp án. Cổ kia hắc ám lực lượng, vốn cuồng tà dâm phóng túng. Liên tục mấy ngày không phát tiết, bên kia hội tích lũy, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hân lời nói, làm Trâu Lương Tài chau mày đầu. Có thể băng lập tức liền cho ra đơn giản rõ ràng giải thích. Nói đúng là, ngươi 2-3 ngày bên trong, nhất định phải tìm nữ nhân. Bằng không liền hội nghẹn xảy ra vấn đề. Cũng có thể nói như vậy. Được đến như vậy đáp án, Trâu Lương Tài có chút dở khóc dở cười. Tuy rằng tìm nữ nhân chuyện này bản thân rất nhanh nhạt, hắn cũng thực hưởng thụ, nhưng bây giờ không tìm đều không được, làm cho nhân còn có một chút áp lực tại trên người. Trâu Lương Tài hồi tưởng một chút, đã nhiều ngày xác thực một mực không có gì hứng thú. Chủ yếu là không nghĩ cùng ngỗi vui mừng phát sinh cái gì, cho nên liền một mực ép lấy. Vẫn phải là tiếp tục phong lưu a. Làm ra tổng kết sau đó, Trâu Lương mới đứng dậy phản hồi Ngọc Hồ Sơn Trang. Trong lòng tính toán Ngọc Hồ Sơn Trang các nữ nhân. Cá Ấu Nương hiển nhiên đã không chịu nổi lại một lần nữa quất. Lưu Như Huyên còn nhỏ, còn cần tái phát dục. Lân Hương Liễu Diễm, quá mức dâm lãng, thiếu điểm mùi vị. Đang tại Trâu Lương Tài tính toán như thế nào giải quyết dục vọng của mình thời điểm. Trong vô tình đi ngang qua một nơi, lại phát hiện Liễu Diễm đang cùng bò hùng nói gì đó. Trâu Lương Tài lặng yên tới gần. Nghe xong vài câu, không khỏi bật cười. Nguyên lai là, bò hùng đồng dạng nín mấy ngày, nghĩ đến tìm Liễu Diễm cầu hoang mua vui. Có thể Liễu Diễm đã không còn là tình huống lúc đó. Tự nhiên trực tiếp cự tuyệt bò hùng. Mà bò hùng cho rằng, hắn hiện tại coi như là Trâu Lương Tài người hầu, mà Liễu Diễm cũng là Trâu Lương Tài người hầu. Người hầu ở giữa, phát sinh điểm nam nữ hoang ái sự tình. Cũng đúng là bình thường. Liễu Diễm không có Trâu Lương Tài mệnh lệnh, cho dù là nghĩ, cũng không dám hồ đến, nếu là bên ngoài người còn chưa tính, bò hùng coi như là người bên cạnh. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại tới nửa một người. Trâu Lương Tài linh thức quét qua. Phát hiện người tới chính là Kha Hồng Thăng thủ hạ Tam Đương Gia. Có ý tứ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, này Liễu Diễm cư nhiên như vậy có lực hấp dẫn. Đương Lão Tam tiến vào viện về sau, nhìn đến bò hùng, chớp mắt trong mắt thăng lên một tia đề phòng. Bò hùng nhìn đến người đến là Lão Tam về sau, đồng dạng có chút phòng bị. Liễu Diễm nhìn đến hai người, thẳng vào đầu, thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân a. chuyến này, làm ra rất nhiều phiền toái a. Ta chỉ muốn làm ngươi chó mẹ, bị trêu đùa. Những người này đều là có ý gì a? Trâu Lương Tài lại khôi phục lại cái kia mê trạng thái, lẩm bẩm, có ý tứ, thật sự là có chút thú vị. Một khi đã như vậy tràng nhất nữ hai phu đại hí, ta phải thật tốt thưởng thức thưởng thức. Chợt, một cái thú vị mà dâm đãng kế hoạch, đã tại Trâu Lương Tài não bộ bên trong sinh thành.